Mục Thần Ký, chương 1772, Cha Đế Dịch Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1435, Đế Dịch Nguyệt Cha, canh thứ 2, muốn nhìn tiểu thuyết hay, xin sử dụng WeChat chú ý công chúng hào đến nghiêu đọc sách. Thiên Phương là 49 thiên đạo bên trong thứ 11 thiên đạo, Thiên Phương Thành chính là huyền đô 49 thần thành một trong, nơi đó tụ tập lực lượng khổng lồ, thiên đạo khí tức nồng nặc nhất. Đợi đến bọn họ đuổi tới Thiên Phương Thành lúc, chỉ thấy thiên đạo gia trì cả tòa thần thành, tại thần thành phía trên nồng nặc tạo thành thực chất, vô số kể thái dương thủ, nguyệt lượng thủ cùng tinh quân tập hợp ở đây. Thần thành bị ngàn vạn mặt trời mặt trăng cùng tinh thần tinh đấu bảo vệ, giống như là trôi lơ lửng ở một tòa mênh mông tinh hệ trung tâm, hào quang rực rỡ chói mắt, ánh mắt hầu như không cách nào nhìn thẳng. Lúc này, Thiên Phương Thành đang bị Tổ Thần Vương dưới trướng Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai dẫn đầu Tổ Thần Vương Đại Quân vây công, vô số kim ô kéo lấy từng viên mặt trời bên trong bay ra đếm không hết hỏa nha quân, tiến đánh Thiên Phương Thành. Nhưng mà đối mặt Thiên Phương Thành thiên lũy giống như sắp đặt, Đan Phượng Lai căn bản là không có cách đánh vào trong đó. Đan Phượng Lai đã từng chịu trách nhiệm tại huyền đô vẽ đo thiên đạo vẽ đo thiên công, nhưng mà thiên công dung túng địa mẫu nguyên quân. Đem thiên đình ở lại huyền đô thế lực quét sạch sành xanh, dưới trướng hắn thân vệ mấy trăm vạn thần ma hết thảy chết tại địa mẫu nguyên quân tay. Hiện tại hắn nắm giữ quân đội là mới gom lại quân đội, từ chư thiên vạn giới bên trong điều động kim ô thần tộc, so ra kém hắn lúc đầu thân vệ. Hắn chính là đế tọa cảnh giới tồn tại, xung phong đi đầu, xung phong liều chết tiến lên. Tần Mục đám người đến lúc, chính vào chiến sự kịch liệt nhất thời điểm. Mắt thấy Đan Phượng Lai liền muốn giết vào thần thành, đột nhiên trong thành thiên đạo chấn động, từng tôn thái dương thủ nguyệt lượng thủ cùng tinh quân cùng lên tiếng quát lớn, pháp lực liên kết, trên bầu trời thiên đạo ngưng tụ, hóa thành một cái thiên ấn ầm ầm che xuống. Thiên ấn chưa hoàn toàn hạ xuống, Đan Phượng Lai liền khóe mắt nhảy lên kịch liệt, thân thể nhất thời như là bị thiên đạo xiềng xích khóa lại đồng dạng, không thể động đậy, vô biên áp lực từ bên trên chấn áp mà xuống. Thiên ấn còn chưa đi tới đỉnh đầu của hắn, hắn xương cốt liền đùng đùng vang vọng, da thịt nổ tung, thần huyết bốc hơi. Đan Phượng Lai lệ khiếu liên tục, đột nhiên hơi lắc người hóa thành một cái hỏa phượng hoàng, ba tòa thiên cung phóng lên trời, nguyên thần của hắn pháp lực toàn bộ triển khai, kéo lấy từng viên luyện thành thần dương nghênh tiếp thiên ấn, chín khỏa thần dương như cửu tinh liên châu liên tục đánh vào thiên ấn bên trên, kịch liệt bùng nổ đem thiên ấn nhờ nhờ. Ngay sau đó hỏa phượng hoàng vỗ cánh mà đi. Ầm ầm, thiên ấn nghiền nát chín khỏa thần dương, ầm ầm hạ xuống. Trong chiến trường nhất thời chân cụt tay đứt tung bay, Đan Phượng Lai dưới trướng vô số thần binh thần tướng thân thể nguyên thần tan tành, đếm không hết tứ chi bay lượn, ngay sau đó bị nóng rực gió lốc thổi đến hóa thành tro tàn. Cỗ này khủng bố sóng xung kích vọt tới Tần Mục đám người trước người, đem bọn hắn xung kích đến thân hình bất ổn. Lâu thuyền cũng không cách nào tiếp cận Thiên Phương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ấn hình thành xung kích sau đó, đột nhiên một cái thiên tình từ chiến trường hiện lên. Thiên tình cùng bình thường nhìn thấy giếng khác biệt. Miệng giếng này phía trên không ngớt, phía dưới chấm đất, giếng thân như là thân rồng. Thiên tình vừa xuất hiện trong chiến trường, cả miệng giếng giống như là thôn phệ tất cả ma quái, đem Đan Phượng Lai đại quân hấp khí. Đếm không hết thần binh thần tướng trên không trung khoa tay múa chân, muốn bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì cũng bắt không được, bị nhao nhao hút vào trong giếng, hóa thành tro bụi. Thiên đạo chi uy, có phần quá mạnh đi, Điền Thục lẩm bẩm nói. Đan Phượng Lai nếm mùi thất bại, lập tức bây giờ, kêu gọi tàn binh bại tướng điên cuồng rút lui, thiên phương trong thành vô số thân thể hùng tráng thái dương thủ giết ra, bám đuôi đuổi giết. Tần Mục tại chiến trường bên ngoài sau đó phút chốc, ngay sau đó thuyền nhanh khởi động, đi tới Thiên Phương Thành. Thiên Phương trong thành quân phòng thủ cảm nhận được trên người bọn họ truyền đến thiên đạo khí tức, không có ngăn cản, mở cửa thành ra do bọn họ vào thành. Vừa mới đến nội thành, liền nghe có người đi đường la lên. Bắn tiểu nhân, bắn tiểu nhân. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia thằng nhóc hẳn là huyền đô thái dương thủ nguyệt lượng thủ hài tử, lưng cõng cung tên. Ngay tại hướng về phía mấy cái người rơm bắn tên. Mấy cái kia người rơm bên trong một cái là Tổ Thần Vương, một cái khác là Hỏa Thiên Tôn, còn có một cái chính là Tần Mục. Bên trong một cái hài đồng liên xạ mấy mũi tên, reo hò nói. ta bắn trúng Tần Mục Tần tiểu nhân, ta cũng bắn trúng, cái khác mấy cái không có bắn trúng Tần Mục. Người Rơm hài đồng tiến lên, hướng về phía người Rơm liền thoá mấy ngụm. Tần Mục im lặng, sờ sờ mặt bên trên khăn đen. Đồ tể đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ đầu vai của hắn, trầm giọng nói. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể rõ ràng ngươi hành động. Ta biết, hài tử mà thôi, ta sợ cái gì? Tần Mục cười nhạo một tiếng, cất bước hướng trong thành đi đến. Ta gánh vác tiếng xấu còn thiếu ư, không quan tâm điểm này. Đồ tể nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu, đuổi theo bước chân của hắn. Điền Thục giật ra khăn đen, nói, trấn thủ thiên phương thành Huyền Đô lãnh tụ, ta khả năng nhận thức. Hắn hơn phân nửa là Đế Dịch Nguyệt cha Đế Thanh, nghe nói là thiên công đời sau. Năm đó khai hoàng thời kỳ, hắn là nguyên giới Thái Dương thủ, phụng thiên công danh nghĩa hạ giới trợ giúp khai hoàng. Về sau Đế Dịch Nguyệt sinh ra, triển lộ ra kinh người tư chất, hắn đem Đế Dịch Nguyệt giao phó cho khai hoàng. Các ngươi một cái là Mục Thiên Tôn, hai cái là Thiên Đình Linh Tú Quân, còn có một cái là Mục Thiên Tôn lão sư, đều không tiện lộ diện. Ta cùng hắn có giao tình, theo ta đi thấy hắn. Mọi người đồng ý, đuổi theo bước chân của hắn. Nghe nói Đế Thanh cùng Đế Dịch Nguyệt quan hệ cũng không tốt. Lạc Vô Song đột nhiên nói, Điền Thục nói, chuyện xưa, Đế Dịch Nguyệt mẹ là nhân tộc, Đế Thanh là thần tộc, có thiên công huyết mạch. Mẹ nàng có thai về sau liền bị Đế Thanh từ bỏ. Về sau sinh ra Đế Dịch Nguyệt, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nhưng nàng mẹ số khổ, một thân ốm đau, chết. Đế Dịch Nguyệt trong lúc vô tình gặp được Đế Thanh, Đế Thanh nhận ra là con của mình, lúc này mới thu nhận giúp đỡ nàng, lại cảm thấy cùng nhân tộc hài tử là bản thân vết nhơ, cho nên đưa cho khai hoàng. Vốn là định cho khai hoàng làm con dâu nuôi từ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là khai hoàng dưới trướng thiên vương một trong, tới tìm Đế Thanh, nhất thời dẫn tới một phen oanh động. Hắn đến, đại biểu cho khai hoàng thái độ. Đế Thanh vội vàng dẫn đầu thiên phương thành rất nhiều thủ tướng tới gặp. Khai hoàng thấy được Đế Dịch Nguyệt tư chất sau, kinh động như gặp thiên nhân, ngay sau đó đưa nàng đi các nơi đi học. Đế Dịch Nguyệt bởi vậy đối Đế Thanh hận thấu xương, nhìn thấy hắn chưa bao giờ nói chuyện. Về sau khai hoàng tiếp bạo phát, Đế Thanh trực tiếp vứt bỏ khai hoàng đi, càng làm cho Đế Dịch Nguyệt khinh thường. Điền Thục nhìn thấy Đế Thanh đám người nghênh đón, vội vàng im miệng không nói, ha ha cười nói. Đế Thanh lão ca, bao lâu không thấy. Đế Thanh dáng người khôi ngô, tóc trắng ngân nhãn, rất có thiên công dị tượng, cười ha ha nói. Khai hoàng không có quên trước kia tình cảm, mệnh ngươi đến đây, ta liền yên tâm. Hai người dùng sức ôm lấy, Đế Thanh cười nói. Hiện nay thiên đạo hưng thịnh, thủ hộ Huyền Đô, cho dù ngươi không đến, thiên đình cũng không làm gì được Huyền Đô mảy may. Ngươi đã đến cũng tốt, có thể phân điểm công lao cho ngươi. Dứt lời, lại cười lên ha ha. Tần Mục đám người riêng phần mình cau mày, không nói gì. Điền Thục sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói. Ta trên đường nhìn thấy tứ đế thần khí bị vận chuyển tới, loại trừ tứ đế thần khí. Còn có thần khí ngự thiên tôn, đạo hỏa tổ địa, thiên phương vùng ven bản gánh không được. Hơn nữa, thập thiên tôn cũng chạy đến sáu vị, thiên phương thành tại thiên tôn trước mặt, như là trứng gà, đụng một cái đã phá, yêu môn hoặc chúng. Đế Thanh lắc đầu nói, Điền Thục, ngươi là tới trợ trận vẫn là tới yêu môn hoặc chúng. Ta thiên phương thành có thiên đạo gia trì, không gì phá nổi. Thập thiên tôn đến đánh cũng không cách nào phá vỡ tòa này thiên đạo thần thành. Người ta có giao tình, ta không truy cứu. Con gái của ta tới rồi sao? Điền Thục lắc đầu. Đế Thanh cười lạnh nói. Cũng là vô tình vô nghĩa hạng người. Được convert bằng TTV Translate. Cách chương.